Tiểu thầy, chị nóng quá, khó chịu quá. Lý Phương hơi dùng sức kéo lấy tôi, khuôn mặt đỏ ửng đến mê người. Người phụ nữ như Lý Phương ở tuổi này đúng là một cực phẩm. Làn da trắng trẻo, trước vành sau cong, nhất là vẻ đẹp toát ra từ bên trong, khiến người ta muốn ngừng cũng không được. Chị dâu, chị bỏ tay ra, chúng ta không thể như thế này được. Mặc dù tôi nói nghe đàng hoàng lắm, nhưng thực ra tôi biết mình sắp không kiểm soát nổi bản thân. Người phụ nữ này thật sự tuyệt vời lắm. Có một câu nói thế nào nhỉ? Đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tôi có thể cảm nhận thấy cậu nhỏ của mình đang có xu hướng ngóc đầu lên. Tiểu Thành, à, chỉ lần này thôi có được không? Cậu giúp chị nhé. Lý Phương chủ động nhấc tay trái của tôi lên, sờ vào chỗ đó của chị ta. Tôi biết mình nên đẩy ra, nhưng cứ như thể bị chúng ta. Tay tôi bị chị ta dẫn từng chút vào bên trong cổ áo. Sự kiên cường của tôi đã bị đánh đổ. Tiểu Thành, chị sẽ khiến cậu thoải mái. Sẽ không nói cho người khác đâu. Chỉ lần này thôi, được không? Vào trong đi. Đã tới nước này mà không làm, thì có còn là đàn ông không chứ? Lý Phương thấy tôi đồng ý, bèn vội vàng kéo tôi vào trước giường bên trong. Vừa tới giường, còn chưa ngồi vững, Lý Phương đã cuống cuồng kéo quần tôi xuống. Trong chuyện này tôi không muốn là người kiểm soát, tôi muốn xem bản lĩnh và sức mạnh của Lý Phương như thế nào. Lý Phương đứng dậy, cởi áo của mình ra, thân thể hiện ra trước mặt tôi. Dường như cả bầu không khí đều có hương thơm mê người của cơ thể lan tỏa. Tôi thấy chị ta từ từ ngồi lên người tôi, bàn tay khéo léo lướt trên cơ thể, hơi thở của tôi cũng trở nên dồn dập. Lý Phương cầm lấy cậu nhỏ của tôi, chậm chậm ngồi xuống. Có lẽ do tác dụng của thuốc mà bên trong chỗ đó của Lý Phương vừa mềm mại vừa ướt át, khiến tôi đâm vào trong hết sức dễ dàng. Sơn Thành. Lý Phương nhấc lên rồi dập xuống, miệng kêu tên tôi. Trong khoảnh khắc, cảm giác vinh dự của người đàn ông ngập tràn trong lòng tôi. Cùng với động tác lặp lại của Lý Phương, tôi cũng duỗi eo, từng nhát, rút nhẹ rồi đâm mạnh. Lý Phương được tôi thông tới tận cùng thì rên là không ngớt, tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến nửa thân dưới của tôi như tê dại. À, nhanh thêm chút nữa. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Lý Phương ngửa cổ, mái tóc đen xõa xuống cánh tay, trông càng quyến rũ, đưa tình. Tôi càng đâm mạnh vào điểm G thì tiếng rên của Lý Phương càng mê người hơn. Từ góc độ của tôi, những đường cong của Lý Phương trông đẹp đẽ vô cùng. Cả chỗ xương quai xanh lộ ra nữa. Mồ hôi lấm tấm trên đó, chiếc eo thon có thể được ôm trọn bởi hai tay. Thật đúng là xuất sắc. Tốc độ của tôi mỗi lúc một nhanh. Lý Phương lắc lư theo động tác của tôi. Mỗi một cú đâm vào sâu bên trong, hai người đều đắm chìm trong đó, hòa quyện vào nhau, không thể rút ra được. Hãy sờ của chị. Sơn Thành, sờ của chị có được không? Lý Phương khẽ cầu xin tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn của chị ta trông hết sức đáng thương. Tôi vén lọn tóc đang dính vào eo của chị ta, mái tóc dài quét xuống đùi khiến tôi thấy hơi nhột. Tôi nhìn chị ta cầm bàn tay chai sạn do làm việc của tôi, sờ soạng khắp cơ thể mình, cứ xoa bóp mãi khiến làn da trắng nõn trở nên đỏ ửng, hiện lên vẻ hồng hào đáng yêu, khiến người nhìn cảm thấy sục sôi trong lòng. Tay sờ bộ ngực căng tròn, hồng hào của Lý Phương, tôi khẽ bóp mạnh rồi đè xuống. Mỗi lần tôi dùng sức bóp mạnh một cái, Lý Phương đều không khỏi rên lên thành tiếng, như thể chị ta cảm thấy hơi đau. Chỉ cần Lý Phương rên rỉ như vậy là tôi lại đâm mạnh hơn. Lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác, lên rồi xuống. Thời gian lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc đã trôi qua 2-30 phút. Vậy mà cảnh mây mưa ướt át này vẫn diễn ra hừng hực. Hiệu quả thuốc trong người Lý Phương quá mạnh, tôi lại đang ở thời kỳ thanh xuân sung mãn của người đàn ông, ngày ngày luyện tập mà còn có phần không chịu nổi. Nhìn Lý Phương hừng hực, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, biểu cảm khuôn mặt tuy có hơi đau nhưng sung sướng, khiến tôi vô cùng hài lòng và vui vẻ. Đổi tư thế với Lý Phương, sau đó lại bắt đầu cuộc đại chiến thấm đẫm mồ hôi. Nhưng vẫn chưa tìm thấy Lâm Ngọc Lam, tôi nghĩ mình không thể cứ thế này được. Nhớ tới lời tiểu nữ Thanh Thủy rằng tôi có thể kiểm soát thời gian của mình, nên tôi thầm nghĩ như vậy là được rồi. Vừa nghĩ thế, như có một luồng điện chạy qua khiến cơ thể tôi run mạnh,